Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân, tác giả, Ngộ Liễu Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 178, cỏ cây là kiếm. Chém thương sinh, tỳ hưu cố đô, 11 tôn thông thiên cường giả, trên trăm nguyên thần cảnh cùng vô số kim đan, đều đi đến tường thành. Hiện bây giờ, lùi về quốc đô tỳ hưu quân đoàn, chỉ còn lại 170.000, Nam Vân quân đoàn chỉ còn 150.000, cố thủ còn đủ, tiến công thì không chiến ý. Binh lâm thành hạ, cố đô bên trong thành dân, bị chiến tranh mây đen bao phủ, cực kỳ bất an, là vô địch không có khởi xướng tiến công. Cứ việc rất giận, nhưng vẫn bảo trì thanh tỉnh. Ăn trước kia quân đoàn nghiền ép thức tiến công sai lầm tác chiến phương châm. Hắn khác đổi bố trí, dự định lấy lui làm tiến, hậu phát chế nhân. Dù sao, giờ phút này huyền kim quân khí thế chính mãnh, đằng đằng sát khí, thế như hổ đói, như dùng khỏe ứng mệt. Cố thủ cố đô, để huyền kim quân công mà không được, trường kỳ kéo dài tiêu hao, lâm vào rằng co trạng thái, dần dần tan rã cái kia cỗ sát thế. Vậy kế tiếp liền dễ đối phó. Này tính toán, Bạch Khởi tự nhiên rõ ràng, cũng không có để tiếp tục tiến công. Dù sao, một lần tiêu hao một chút, trường kỳ kéo dài, huyền kim quân còn lại hơn 7 vạn, sẽ dần dần bị tiêu hao hầu như không còn. Sở dĩ, hắn sừng sững cố đô hai ngày trước, võ minh người đuổi tới, xuân thu kiếm trì người đuổi tới, tam thần am người đuổi tới, liền ba đại tộc cường giả cũng chạy đến, khiến Chu Vân Thông mấy người kinh ngạc sau khi lại thích thú chí cực. Tần Vương câu cá, lại câu tới cái này phương nam tam tộc chúng mạnh. Cái này, có thể nói đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Giờ phút này, không ai còn dám bắt câu kia ba tháng diệt tỳ hưu cổ quốc đến chế nhạo Trần Sơ Kiến. Lại không người cho là hắn là tự đại cuồng. Tam tộc cường giả xuất hiện, là vô địch sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái này tam tộc, liền hắn cũng không mời được, lại bị cái kia câu cá thanh niên người mời được. Thật là buồn cười. Đương nhiên, hắn cũng không hiểu biết, cũng không phải là Trần Sơ Kiến mời, mà là tam tộc tự nguyện tương trợ. Nguyên nhân có hai. Một, đích thật là bởi vì coi trọng Trần Sơ Kiến, coi trọng thế cục. Hai là tỳ hưu cổ giáo tôn này quái vật khổng lồ, tại phương Nam chiếm cứ, áp chế tam tộc phát triển, bây giờ bị đánh cho tan tác, gần như diệt quốc hình dạng. Về tình về lý, bọn hắn đều muốn lửa cháy thêm dầu, đem đầu này áp trên đầu cự thú cho diệt đi. Đừng nhìn hai vị lão gia tử, Nam Vân lão phu nhân mặt ngoài coi trọng Trần Sơ Kiến, trong bóng tối chỗ đánh tâm tư, sao mà lão đạo bán ân tình cũng được chỗ tốt. Sau đó, từ các thế lực người tổ hợp, xuất lĩnh cường giả tiến công thăm dò, kéo dài đánh 10 ngày, lại có tuyết long sông, huyết tử phi thích thú, lại câu lên một đầu tuyết long ngư. Trần Sơ Kiến đều kinh ngạc, nữ nhân này vận khí tốt thật khó có thể tưởng tượng. Hắn câu không sai biệt lắm một tháng, tự cho là mình vận khí không tệ, cũng không có câu được. Hết lần này tới lần khác nữ nhân này câu được hai đầu miếng ngọc, đao, đặc chất tương liệu, cái đình bên trong đám người lại hưởng lên hiếm thấy kỳ chân. Ba cái lão nhân cười lên, cũng không có rời đi, ngược lại giống như là muốn đọ sức. Trần Sơ Kiến không nhiều lời, tự có tính toán ở trong đó, lại bây giờ mỹ nhân phục thị, đích thật là đế vương hưởng thụ, khó trách người người đều muốn làm hoàng đế. Đứng bên ngoài người, hàng trăm hàng ngàn, đều nhìn đình bên trong, âm thầm cười khổ. Phương Nam chiến hỏa liên thiên, giết chóc thành sông, chỗ này lại vui vẻ hòa thuận, hưởng lên mỹ vị. Vị này Tần Vương thật là phi thường người, không biết tỳ hưu cố đô chiến sự ra sao. Trần Sơ Kiến không lo lắng, bọn hắn thế mà lo lắng, ngẫm lại, cũng cảm thấy buồn cười. Không bao lâu, một vị truyền tuân người đứng tại bên ngoài đình nói ra. Tỳ hưu cố đô, là quốc chủ trấn giữ quốc đô, treo lên tiêu hao chiến, trước mắt không có nhiều tiến triển. Mặt khác, Thiên Phong Hoàng triều phái binh, thừa cơ phạm một bên, Nam Vân Bình Nguyên bên ngoài. Thần tấn thủ biên quân đoàn tổn thất nặng nề, mất nhiều thành, muốn hướng Nam Vân Bình Nguyên nội địa mà đến. Tựa hồ được La Vô Địch tin tức, chuẩn bị liên thủ đối phó Bạch Khởi tướng quân. Tam Hoàng Thế Tử trước mắt án binh bất động. Một cái tiếp theo một cái tin tức, đều có thể làm người nặng nề mấy phần. La Vô Địch lấy lại tinh thần, treo lên tiêu hao chiến. Quốc đô chính là khó khăn nhất gặm một khối xương, lại được nội tình trấn thủ. Vẻn vẹn điểm này binh lực, hoàn toàn chính xác khó mà phá vỡ. Trường kỳ tiêu hao, Huyền Kim quân chỉ sợ sẽ mềm nhũn không kiên nhẫn xuống dưới. Lâm vào rằng co trạng thái. Mặt khác, Thiên Phong Hoàng triều, chính là không thua với Thần Tấn Hoàng triều một cái cường thịnh Hoàng triều. Nghĩ đến là nghe được Thần Tấn nội loạn, dự định thừa cơ từng bước xâm chiếm một bộ phận cương thổ, nạp vì chính mình bản đồ. Lần này đột kích càng tăng lên hơn Huyền Kim quân áp lực. Vị kia Hoàng Thế Tử một lòng đoạt hoàng vị, sợ là nghĩ ngư ông đắc lợi. Có thể, chẳng lẽ hắn quên mất đây là ai được nước, là hắn đoàn hoàng thất. Làm như thế rất lạnh lòng người. Tất cả mọi người nhìn chăm chú, không biết vị này Tần Vương nên xử lý như thế nào. Trần Sơ Kiến ăn huyết tử phi đút tới tuyết long ngư thịt. Tay dựng tại bàn, có tiết tấu gõ, nhưng một câu chưa nói. Đình bên trong lão nhân bị cờ giết đến không còn dám hạ. Cũng nhìn chăm chú hắn, mấy lần hỏi thăm, muốn hay không tiến đến tọa trấn. Trần Sơ Kiến đều không có trả lời, ngược lại, giống như là ăn vào mỹ vị, toàn tâm câu cá đi. Tuyết Long bờ sông, kinh ngạc một mảnh, mà nhưng vào lúc này, cố đô bên ngoài, các thế lực lớn người đều có chút không kiên nhẫn, thậm chí Huyền Kim quân đều không kiên nhẫn lúc. Bạch Khởi đột nhiên nhìn chăm chú hư không liếc mắt, đột nhiên nâng lên sát thần qua. Hướng dưới tường thành ném một cái, đem đại địa kích xuyên một cái vết rách. Tiến công, nhân đồ kiếm thai trực chỉ Tỳ Hưu cố đô thành. Tường thành bên trên trấn thủ binh sĩ cũng không kiên nhẫn. Cái này cũng nhiều ít lần. Còn tiến công, Bạch Khởi chờ được chính là bọn hắn cái này loại tâm lý. 5.000 quỷ binh ngửa mặt lên trời gào thét, nhảy vào khe hở bên trong. Một màn này khiến Cổ Kiếm Hồng, Mạnh Huyền Tịch mấy người kinh ngạc, cũng khiến tường thành binh sĩ kinh ngạc, đồng thời sinh ra một loại khẩn trương cảm giác. Ngay tại có người tiến đến bẩm báo La Vô Địch lúc, thành trì bên trong, 5.000 quỷ binh đột nhiên từ trên mặt đất xông ra, mang theo một cỗ kinh khủng xâm nhiên quỷ gió, càn quét toàn bộ cố đô, chân chính xuất quỷ nhập thần. Trong quân trướng, La Vô Địch mí mắt đột ngột nhảy, bành, xông phá quân trướng, phóng lên tận trời, đã thấy 5.000 quỷ binh giết tới tường thành, đánh giết quân coi giữ. Cổ Kiếm Hồng Xuân thu một kiếm, kích xuyên cấm chế phòng ngự, còn lại 10 tôn thông thiên cảnh vội vàng đuổi tới bên người, nhìn chăm chú xung phong liều chết vào trong thành quân đoàn. Bọn hắn cũng tật không mà đi, chuẩn bị đem trưởng giết. Ngoài thành, thành xuất kỳ chế thắng phá mất. Cổ Kiếm Hồng, Mạnh Huyền Tịch, Nguyên Tiên Cô, Chu Vân Thông các thông thiên cảnh cường giả, cũng là giết vào trong đó. Kiềm chế lại những này thần thông cường giả, liền ba đại tộc đều vận dụng số tôn thông thiên cảnh nội tình. Giết vào trong thành, một mực kiềm chế lấy. Còn lại nguyên thần cảnh các loại, thì cùng Tỳ Hưu cổ quốc nguyên thần đại chiến. Chỉ một thoáng, toàn bộ quốc đô đều bị đánh lay động, nhiều thông thiên cảnh đánh lên vòm trời, tuyệt thế năng lượng xung kích, khiến vòm trời lay động, liền Nam Vân Bình Nguyên, Tuyết Lâm đều có chấn động. Thông thiên, tức là nguyên thần có thể thông niệm thiên địa, mượn dùng thiên địa chi lực, đã tăng lên đến một cái khác cấp độ, cường đại khủng bố, khó mà hình dung. Nhưng nếu gần 20 tôn thông thiên cảnh tại Tỳ Hưu Cố Đô trên mặt đất đánh, toàn bộ quốc đô sắp sụp nát, thậm chí Nam Vân Bình Nguyên khó may mắn thoát khỏi, càng sẽ tác động đến Tuyết Lâm các khu vực, đại chiến khủng bố chí cực. Mỗi thời mỗi khác, song phương đều có linh hải, kim đan, nguyên thần vẫn lạc, máu tươi như mưa, vùng vãi tại Cố Đô phố lớn ngõ nhỏ, nhuộm thành máu thành, 5.000 quỷ binh cùng huyền kim quân giết vào trong thành. Cùng còn sót lại quân đoàn công kích đại chiến, cơ hồ đánh đỏ mắt, giết đến thiên hôn địa ám. Nơi xa, Đoàn Duệ thấy thế, mục hiện hung ác ánh sáng. Hạ lệnh, toàn bộ giết, 58 vạn quân đoàn lao thẳng tới Tỳ Hưu Cố Đô. Không chỉ có Tỳ Hưu Cố Đô người muốn giết, liền huyền kim quân nhóm thế lực cũng phải giết. Tạ Vương tộc xuất mấy tôn cường giả, thế lực khác cũng xuất mấy tôn, tăng thêm trong hoàng thất điều động mấy tôn, đầy đủ tại song phương trọng thương tình huống dưới, đem giết hết. Hỗn trướng, các ngươi chơi cái gì? Huyền kim quân tao ngộ Nam Khải quân vây đánh, giận tím mặt, hắn a, bọn hắn giết tại trước nhất, đám khốn kiếp này ở sau lưng đâm đao. Vương bát đản, vương bát đản. Một chút huyền kim quân không kịp phản ứng, không chết ở công kích dưới, lại chết tại sau lưng Nam Khải quân dưới, cực kỳ không cam lòng gầm thét. Không chỉ có là huyền kim quân, Tỳ Hưu Cổ Quốc quân đoàn cũng bị thương nặng. La Vô Địch tức giận, biết được không thể còn tiếp tục như vậy, nếu không thật muốn tuyên bố diệt quốc. Tỳ Hưu chiến hồn, thỉnh xuất thế đi. Hắn ngửa mặt lên trời hống một tiếng, trên thân bộc phát từng đạo thần mang, xông vào vòm trời, hình thành một cái cự đại Tỳ Hưu trận đồ, vùng vãi vô tận diệu quang. Tỳ Hưu cổ giáo nguyên cấm địa, Tỳ Hưu núi bên trong, đột nhiên xé mở một đường vết rách, giống, rít lên một tiếng, chấn hư không rung động, một tôn 30-40 trưởng Tỳ Hưu hung thú đạp không mà ra, khủng bố cấm kỵ uy áp ép tới toàn bộ Tỳ Hưu Cố Đô đều nặng nề vạn phần. Bàn chân đạp thiên, cho dù là cổ kiếm hồng một kiếm cũng khó có thể dung chuyển. Đây mới thực là Tỳ Hưu hung hồn. Cổ kiếm hồng hoảng sợ kinh hô, những người khác cũng là sắc mặt cự biến. Tỳ Hưu chính là chân long chi tử, ít nhất là chân tiên cảnh. Mặc dù thời khắc này Tỳ Hưu chỉ là tàn hồn, xa xa không đạt được loại kia cảnh giới trí cao, nhưng vẫn cũ không phải bọn hắn chống lại. Cho dù là thông thiên 9 tầng tới đây, cũng không nhất định có thể làm sao. Đây chính là Tỳ Hưu cổ quốc nội tình, có thể so với vũ hóa cảnh thủ đoạn, quả thực khủng bố, khó trách dám khiêu chiến thần tấn hoàng triều, cùng một chỗ vây giết nó. Nếu nó không chết, chúng ta nỗ lực hết thảy cố gắng đều đem phí công nhọc sức. Cổ kiếm hồng chuyển mắt, giết nhau tới Tạ Vương tộc các thông thiên cảnh cường giả hô to. Những cái kia thông thiên cảnh cường giả nghe vậy, do dự, lui. Đoàn Duệ tuyệt không có thể để thế lực của mình át chủ bài tổn thất. Nếu không, cho dù bắt lại Tỳ Hưu cổ quốc, hắn cũng không nhất định có thể ngồi lên hoàng vị. Đoàn Duệ hô lui, cổ kiếm hồng mấy người mới tính hãm sâu vũng bùn. Đáng chết, dù là cổ kiếm hồng cũng thầm mắng. Đoàn Duệ làm việc quá cân nhắc chính mình, căn bản không nghĩ tới, như Tỳ Hưu cổ quốc hôm nay như trốn qua, ngày sau sẽ phiền toái hơn. Giống, Tỳ Hưu hung thú hồn liên tục nghiền không, đánh giết mười mấy tôn nguyên thần, Hàn Mộc ra một tôn thông thiên bị chấn sát, một nháy mắt liền tổn thất thảm trọng, có thể nói là biệt khuất chí cực. Đoàn Duệ có thể không cần quan tâm nhiều, nhanh chóng rút lui. Bạch Khởi hung mắt chừng một cái, gánh vác binh qua vạn quốc dị tượng, sát thần qua hoành qua một kích, đối cứng hướng Tỳ Hưu hung hồn. Nó hung, Bạch Khởi càng hung, sát thần qua đánh trúng vòm trời vặn vẹo, ngăn trở Tỳ Hưu hung hồn sát ý. Lui, Bạch Khởi đột nhiên phát ra một tiếng mệnh lệnh, 5.000 quỷ binh ngửa mặt lên trời xem xét, nhanh chóng rút khỏi thành. Huyền Kim Quân cũng là như thế. Cổ Kiếm Hồng muốn giúp Bạch Khởi, nhưng vẫn bị a lui. Mà Tỳ Hưu cổ quốc thông thiên cường giả, thừa cơ hướng Bạch Khởi vây giết mà đến. Bạch Khởi quá hung, khủng bố chí cực, đánh giết hắn, thắng qua đánh giết 1 triệu quân đoàn. Bọn hắn đều không để lại dư lực khởi xướng tử vong sát phạt. Điên cuồng bao phủ tới, Tỳ Hưu hung thú, giống như phát giác cái gì, chưa thừa cơ thẳng hướng Bạch Khởi, mà là ngửa đầu nhìn bầu trời. Một bóng người, tại trời cao sừng sững. Chu Vân Thông cũng phát giác cái gì, ngước mắt nhìn trời, lần nữa nhìn thấy cái kia đạo người quen biết ảnh, như kiếm giống nhau cái bóng. Lúc này con người ngưng lại, trong miệng hô, là hắn, là hắn. Võ Minh người lúc này nhanh chóng lui nhanh. Cổ Kiếm Hồng các thông thiên cường giả cũng là ngước mắt nhìn chăm chú, nhìn không thấy khuôn mặt, hư vô mờ mịt nhưng lại chân thực tồn tại, rất huyền bí người. Giống Tỳ Hưu hung thú ngửa mặt lên trời gào thét, đột nhiên đạp không phóng hướng thiên khung đạo nhân ảnh kia. Thoáng chốc thiên địa đột nhiên túc sát, lấp đầy sắc bén, phảng phất thế gian vạn vật đều như sắc bén kiếm. Tỳ Hưu cố đô trong ngoài, cỏ cây bay lên, lột xác thành tuyệt thế lợi kiếm, rút lui quân đoàn, cùng thành bên trong quân đoàn đều cảm giác trong tay chiến kiếm được triệu hoán, muốn thoát rời bàn tay mà ra. Giống, giống, Tỳ Hưu hung hồn điên cuồng đối với cái kia đạo cái bóng gào thét. Lập tức, chỉ thấy cái kia đạo cái bóng một chỉ kích không, đầy trời cỏ cây, hóa cuồng loạn sắc bén chi kiếm, cực tốc rào sát Tỳ Hưu hung hồn. Không chỉ có như thế, Tỳ Hưu quân đoàn, Nam Vân quân đoàn, Nam Khải quân đoàn bị vô tận cỏ cây quỷ dị kích xuyên mi tâm mà chết một mảnh. Thông thiên, nguyên thần cường giả vội vàng thi triển phòng ngự ngăn cản, để người sợ hãi, run sợ, lần đầu cảm giác được tùy ý có thể chà đạp cỏ cây, đều mạnh như thế, có thể xóa bỏ thương sinh. Keng, Bạch Khởi trong tay nhân đồ kiếm thai ngút trời, theo bóng người vừa sải bước không mà xuống, bị rào sát suy yếu Tỳ Hưu hung hồn cũng bỗng nhiên cứng. Liếc hướng phía dưới, nhân đồ kiếm thai như ánh sáng, cực tốc xung phong liều chết mà đến, nháy mắt đưa nó xuyên qua mà qua. Khổng lồ hư ảnh như tan theo gió, hóa thành vô tận quang ảnh chui vào kiếm thai bên trong. Sau đó, tại cái kia đạo cái bóng bên người xuyên qua một vòng, lại đột nhiên giết không mà xuống. Nếu có linh giống như xuyên thấu rất nhiều thông thiên, nguyên thần cường giả thân thể là vô địch trong lòng hoảng sợ, biết được vô lực hồi thiên, lúc này từ bỏ hết thảy, cùng mấy tôn cường giả cùng một chỗ trốn đi Tỳ Hưu cố đô, trốn vào hư không bên trong. Nhân đồ kiếm thai rào sát Tỳ Hưu cổ quốc cường giả sau, rơi tại Bạch Khởi trên tay. Đồng thời, một đầu Tỳ Hưu hung thú tại kiếm thai bên trên ẩn hiện, tương tự không cam lòng, điên cuồng giãy giụa, muốn từ trong đó lao ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.